nhị tiểu thư em sẽ thuộc về ta. Chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Chí nhìn Jin nhảy xuống hồ, muốn lao tới cứu cô nhưng Kim Mai nhìn anh hét lên, tay lăm lăm dao kề cổ Tuấn Khôi, Trần Minh Chí, anh mà bước đến một nước con dao này không ngại lấy đi mạng con trai anh. Kim Mai nói, Minh Chí nhìn Tuấn Khôi đang hoảng sợ nhìn về phía hồ sâu hét kêu tên mẹ cô gái Kim Mai này thật sự có thể ra tay với Tuấn Khôi vì trong lòng thù hận của cô ta đã cao như núi. Thiên Kim được Trần Hậu ôm chặt trong tay, Thiên Kim khóc thét lên gọi Jin nhưng nhìn Tuấn Khôi cũng không dám bước lên cứu em gái. Trần Minh Chí, cảm giác của anh như thế nào hả? Đó là người anh yêu nhất sao, vì cô ta anh đối với tôi như vậy? Kim Mai nhìn Minh Chí nói. Minh Chí không đáp lời, nhìn về phía hồ sâu mà hoảng loạn không biết mình phải làm thế nào để cứu Jin và Tuấn Khôi an toàn. Ba, mau cứu mẹ đi. Hồ sâu đó rất lạnh, nước rất khó thở. Tuấn Khôi nhìn Minh Chí cầu cứu. Không phải ba nói nhất định phải bảo vệ người mình yêu thương hay sao? Ha, thằng danh con, mày muốn chết rồi sao? Kim Mai cười lớn nói với Tuấn Khôi, phù thủy ác độc tôi không sợ bà. Sau đó quay sang nói với Minh Chí, ba, mau xuống cứu mẹ. Kim Mai nghe xong, trong lòng tức giận, anh đến cứu nó, tôi lập tức giết chết thằng nhóc này. Nhanh đi cứu lấy nó đi, ha. Kim Mai hét lớn, đoàng, một tiếng súng hướng về phía Kim Mai. Tay cầm dao của Kim Mai tuôn máu, con dao rớt xuống dưới mặt đất. Trần Hậu nhìn thấy tình thế có lợi liền cướp Tuấn Khôi về phía mình, Minh Chí vội lao xuống mặt hồ mà cứu Jin. Kim Mai ôm tay đau đớn quay lại về phía sau, hướng mà tiếng súng phát ra. Cô hoảng hốt nhìn người đã bắn mình, anh họ, vì sao lại đối với em như vậy? Kim Mai nhìn Tuấn Kiệt nói, em gái, từ khi nào trở thành con người như vậy? Em biết cô ấy và Tuấn Khôi đối với anh rất quan trọng, vì sao lại làm hại bọn họ? Là do bọn họ đã phản bội anh vì sao anh lại bảo vệ họ? Chính tay bắn em sao, anh không còn thương em nữa sao? Kim Mai khóc thét lên trong đau đớn, anh họ rất thương em, Kim Mai. Bởi vậy hướng súng chỉ nhắm về phía cánh tay. Tuấn Kiệt đi đến bên Kim Mai, gương mặt đau đớn. Anh họ đưa em đi bệnh viện, Minh Chí lặn sâu xuống hồ cứu Jin lên thì Jin đã ngất đi. Minh Chí đặt cô xuống mặt đất hô hấp nhân tạo để lấy lại hơi thở từ cô gái nhỏ. Tuấn Khôi ngồi một bên mẹ mà khóc lớn khi nhìn thấy gương mặt xanh xao không còn một chút gì sự sống. Mẹ mở mắt ra nhìn Tuấn Khôi đi. Tuấn Khôi lay người Jin mà hét. Minh Chí ra sức mọi cách nhưng hơi thở của Jin vẫn không quay trở lại. Trong lòng Minh Chí một chút không còn bình tĩnh, một lần nữa đưa đôi môi áp vào môi cô mà thổi vào. Bên ngoài Tuấn Khôi hoảng loạn lay Jin mãi nhưng mẹ không mở mắt. Thiên Kim chặn ngang Kim Mai lại, ánh mắt hằng lên sự căm hận. Nếu em gái tôi có chuyện gì cô nhất định không thoát khỏi. Sau một lúc nỗ lực Jin đã lấy lại được hơi thở. Nước trong bụng từ miệng trào ra ngoài, cô khẽ mở mắt. Mẹ đã tỉnh rồi. Tuấn Khôi vui mừng khi nhìn thấy Jin đã qua khỏi nguy hiểm. Jin không trả lời, đưa đôi tay vuốt bờ má của con trai khẽ mỉm cười. Con trai ngoan, Jin, em cảm thấy thế nào? Minh Chí bế cô trên tay. Minh Chí, em vẫn còn sống sao? Jin nhìn Minh Chí nói. Đúng vậy, là Phạm Tuấn Kiệt đến kịp lúc khống chế Kim Mai. Minh Chí đáp nhìn về phía hai người Kim Mai và Tuấn Kiệt đang bước đi. Jin khẽ nhắm mắt lại, cô mệt mỏi ngất đi. Tại một bệnh viện lớn, Minh Chí ngồi bên cạnh giường bệnh của Jin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vẫn chưa tỉnh lại, bác sĩ nói rằng cô không có gì nguy hiểm, chỉ là cơ thể quá mất sức nên chỉ cần nghỉ ngơi ăn uống đầy đủ sẽ nhanh chóng khỏe lại. Jin lạc vào một khoảng không vô tận, cô đi mãi về phía trước mà cảm thấy mệt nhoài. Jin cảm thấy mình vô cùng cô đơn lạc lõng. Từ phía xa, có một cô gái bước đến bên cạnh Jin nhìn cô mỉm cười lương thiện. Cô là ai? Jin nhìn cô gái quen mặt này mà hỏi. Mình là Pi đây, là bạn thân của cậu đây. Pi vẫn giữ nụ cười trên môi. Jin nhìn cô gái trước mắt nhớ lại hình cô gái trên di ảnh trong nhà Minh Chí thì nhận ra. Jin đã quên đi quá khứ nên không thể nhận ra người bạn thân này. Pi, mình xin lỗi, mình không thể nhớ ra cậu. Jin khẽ nói, không sao cả, mình hy vọng cậu sẽ quên đi hết những chuyện trước đây. Pi ngồi xuống bên cạnh Jin nói tiếp, hôm nay là lần cuối mình đến tìm cậu, từ nay về sau mình sẽ không dõi theo cậu được nữa rồi. Pi buồn bã nói, cậu vẫn luôn dõi theo mình sao? Jin bất ngờ, Jin à, ngày xưa mình không thích cậu ở bên Minh Chí vì mình biết được tương lai cậu sẽ phải chịu lấy những đau khổ này. Hiện tại cậu và anh ta đã trải qua tất cả thử thách, mình hy vọng cậu sẽ hạnh phúc bên cạnh Minh Chí, dù sao thì Minh Chí không phải là đại ác ma như cậu nghĩ đâu. Pi mỉm cười nói, anh ta chính là đại ác ma, nhưng mình biết trong lòng mình đại ác ma này chiếm hết mọi suy nghĩ. Jin thở dài, mình chí bao nhiêu lâu luôn vì cậu mà làm tất cả mọi chuyện. Ngày cậu đến tìm anh ta tại Royal, có lẽ cậu không thể biết được rằng khi Minh Chí quay lưng đi, anh ta đã đau lòng đến mức rơi nước mắt. Một người đàn ông như Minh Chí là rơi nước mắt vì cậu có nghĩa là cậu rất quan trọng với anh ta. Minh Chí đã vì câu nói của mình mà khóc sao? Jin tỏ ra không tin. Khi ấy, mình cảm thấy anh ta thật sự đáng thương. Pi lắc đầu mỉm cười. Pi, không nói chuyện của anh ta nữa. Jin nói tiếp, cậu nói là lần cuối tìm mình, cậu phải đi đâu sao? Đúng vậy, mình đã xin được bên cậu những khi cậu khó khăn nhất. Đến hôm nay, hạnh phúc hay không là do cậu chọn lựa. Mình hy vọng cậu sẽ cùng Minh Chí bên nhau. Pi cảm ơn vì đã luôn bên cạnh mình. Jin mỉm cười nhìn Pi nói. Chúng ta mãi mãi là bạn thân, sự gắn kết này là mãi mãi. Pi nói xong liền đứng lên. Cậu hãy quay về đi, Minh Chí đang đợi cậu. Mình phải đi rồi, cậu nhất định phải hạnh phúc. Pi nói rồi, mỉm cười quay mặt đi không nhìn lại. Pi, mình sẽ mãi mãi nhớ đến cậu. Jin nói lớn về phía Pi, khi cô gái trước mắt đã nhòe đi trong bóng tối. Jin khẽ mở đôi mắt của mình, phía trước là một màu trắng xóa. Cô quay mặt sang một bên nhìn thấy Minh Chí đang nắm lấy đôi bàn tay mình. Tuấn Khôi đâu rồi, thằng bé có làm sao không? Jin khẽ nói, em tỉnh rồi sao, thằng bé đã được Thiên Kim đưa về nhà nghỉ ngơi rồi. Minh Chí đáp, em những tưởng em sẽ không còn được gặp anh nữa. Jin nhìn Minh Chí nói, cô nhớ đến giấc mơ vừa rồi. Cô gái nhỏ em không bao giờ trốn thoát được anh đâu. Minh Chí hôn lên trán Jin mà nói, nhưng em rất muốn chạy trốn mọi thứ, chạy trốn quá khứ và tương lai. Để hiện tại này, em biết trước mắt em chính là Trần Minh Chí, người luôn dõi theo em. Minh Chí mỉm cười nhìn Jin, không ngờ sau bao nhiêu chuyện cô gái nhỏ của anh lại có thể nói ra những lời ngọt ngào này. Minh Chí không đáp lời, đôi môi anh đặt lên môi cô nhẹ nhàng chiếm trọn bờ môi ngọt ngào. Minh Chí rời khỏi bờ môi Jin, Minh Chí nắm lấy tay cô mỉm cười nói. Jin, em có đồng ý là bạn gái anh không? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Jin khẽ mỉm cười, Minh Chí muốn quên hết mọi chuyện cả hai bắt đầu lại từ đầu nên bày trò tỏ tình như trẻ con sao, dù sao anh ta cũng đã 35T rồi, thật là không hợp chút nào. Vâng, em đồng ý, nhưng em còn phải hỏi ý kiến của con trai, xem con trai có đồng ý em hẹn hò hay không. Jin trêu chọc, Tuấn Khôi chắc chắn đồng ý, Minh Chí đáp, ai bảo con sẽ đồng ý cho hai người hẹn hò chứ. Cậu con trai của Jin từ bên ngoài được Thiên Kim dắt tay tới, bước vào bên trong bá đạo nói. Minh Chí khẽ nheo mắt nhìn thằng bé, lại muốn bày trò phá chuyện tốt của anh sao. Nhóc con, có thật không đồng ý, Minh Chí hỏi. Hai người đến hôm nay còn muốn hẹn hò sao, ít nhất ba ba cũng phải nhanh chóng cưới mẹ con chứ. Xem ra ba ba là người không có trách nhiệm gì cả. Tuấn Khôi chạy đến bên mẹ mình tỏ ra không hài lòng như một ông cụ non. Vậy con trai nói xem, con lén hôn cô bạn cùng lớp khi cô ta đang ngủ trong giờ chưa? Con đã có trách nhiệm với cô nhóc ấy chưa? Minh Chí trêu chọc, ba ba, người lại lấy chuyện bí mật con kể với ba ba ra trêu chọc sao? Tuấn Khôi xấu hổ tức giận. Cả Thiên Kim, Jin và Minh Chí đều cười to, xem ra cậu con trai độc nhất của Trần Tổng rất là bá đạo giống cha. Cách chương.